Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, Bão táp, nhân tộc ma vương, ngươi ăn nói ngông cuồng, lại dám ăn nói ngông cuồng, có ma tộc đại năng đều nổi giận, hống thiên địa rung động, nhật nguyệt tảm đạc mơ ni quả thực là làm càn, hàng gia lão cửu là cỡ nào tồn tại. Hằng cổ ma đế huyền tôn A, chí cường ma thể, nhưng là dĩ nhiên từ đạo lăng trong miệng biến thành hằng gia tiểu cửu. Hằng gia lão cửu làm sao còn chưa tới, ta đã không kịp đợi nhìn thấy nhân tộc ma vương nuốt hận chiến đài hình ảnh. Có ma tộc cường giả ánh mắt đỏ như máu, hắn đang gầm thét, phẫn hống. Ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Nhân tộc ma vương quá ngông cuồng. Hàng gia lão cửu một khi lên đài, chắc chắn là hắn hối hận nhất thời khắc. Hắn nên vì lời của hắn nói cảm thấy hoảng sợ. Ma tộc trận doanh vô cùng phẫn nộ. Hằng vận lật lạnh nhạt nói. Lời này ta nhớ kỹ. Hy vọng đến thời điểm ngươi nhận được lên. Đạo lăng đã trở về đệ tam chiến khu. Nơi này vây xem tu sĩ đều tâm tình không gì sánh được trầm trọng. Hằng ma thiên là cỡ nào tồn tại? Tuổi trẻ đại đế A, bực này cái thế cao thủ sắp sửa lên đài xuất chiến, ai sẽ là địch thủ của hắn? Đừng nói là bọn họ, coi như là Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả đều tâm tình trầm trọng. Bọn họ linh cảm sẽ đưa tới mạnh nhất một đời, nhưng là không nghĩ tới sẽ đưa tới một vị mạnh như vậy. Một vị cố nhiên hàng gia lão cửu chưa từng ở kỷ nguyên này xuất thế, thế nhưng hằng cổ ma đế bộ tộc chắc chắn sẽ không thả xuống hư ngôn, sợ thực sự là hằng cổ ma đế huyền tôn. Khổng tước, ngươi đi khuyên một khuyên để hắn từ bỏ. Tu vũ mộng hít sâu một cái, trầm giọng nói, hàng gia lão cửu việc đều là thật sự. Hằng cổ ma đế dù sao cũng là hằng cổ ma đế, không thể lưu lại hư ngôn. Nghe vậy, khổng tước bó lấy cái trán tóc đen, tuyết hàng mã bao bọc thon dài thân thể mềm mại, con ngươi mông lung ngũ sắc thần huy, bình tĩnh nói, sư tôn. Đạo lăng ca ca ở cùng cảnh giới không bị thua ngươi. Tu vũ mộng con mắt trợn tròn, tức giận nói, đây chính là hằng cổ ma thể, ma tộc thập đại thể chất mạnh nhất hằng cổ ma thể, coi như là bất diệt chiến thể tỷ lệ thắng đều chỉ có 5/10. Hơn nữa hắn vẫn là hằng cổ ma đế huyền tôn. Ngươi có biết điều này có ý vị gì sao? Chuyện này ý nghĩa là đại đế mạnh nhất huyết thống hậu nhân ở suốt thế. Khổng tước phi thường bình tĩnh, tuyết y theo gió phấp phới. Thế nhưng càng là bình tĩnh nàng cũng càng là lo lắng. Nhưng là đạo lăng là thân phận gì? Hắn chính là thập đại chí cường thể chất đứng đầu nguyên thủy thánh thể, càng là cực đạo đại đế hậu nhân, làm sao có khả năng thất bại cho hàng gia lão cửu. Thế nhưng khổng tước vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cũng là mạnh nhất một đời tranh đấu, cục diện chắc chắn là hung hiểm vạn phần. Đạo lăng huynh đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cung Lân nhanh chóng đi lên hỏi, dù sao cũng là tuổi trẻ đại đế, sức chiến đấu tất nhiên siêu phàm nhập thánh. Đúng đấy đạo lăng huynh đệ, Chiến Phi Khanh cũng nói, ngươi đã thắng được hai chàng, này một hồi có thể không lên, để bất diệt chiến thể đi tới cùng hắn tranh tài. Ta đều không có lòng tin, ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ, vạn ất cũng có tự mình biết mình. Hắn cũng không dám lên đài. Một khi lên đài trên căn bản chính là đường chết. Người còn không chờ, các ngươi liền khuyên ta từ bỏ. Đạo lăng cau mày, nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi. Hàng gia tiểu cửu thế tới hung hăng, ta làm vì nhân tộc liên minh một phần. Chiến công bi phó tướng, tự nhiên muốn tận một phần lực. Cung Lân sắc mặt đỏ lên, hiện tại Hàng Gia lão cửu cũng chưa tới, khí thế đều ép tới đạo lăng lùi bước, chẳng phải là tăng ma tộc kiêu ngạo. Không thể nói như thế. Vạn Ất trầm giọng nói, ngươi tu hành rất tốt, có vô địch phong thái, nếu là chết ở giới chiến trên võ đài, chẳng phải là tiện nghi ma tộc. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Vạn Ất, trầm giọng nói, tu hành ở cao, đối mặt đại sự chỉ biết là lùi bước, chỉ biết là bảo mệnh, tu luyện để làm gì? Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, đạm mạc nói, còn chưa bắt đầu, ngươi liền nhận định ta muốn ngã xuống trên chiến đài. Xem ra này Hằng Gia tiểu cửu uy thế thật ghê gớm. Ngươi, Vạn Ất con mắt lạnh lẽo, nói rằng, ta chỉ có điều tùy việc mà xét. Ngươi nói nhiều như vậy làm chi? Thiếu niên lang, đây chính là ngươi không đúng. Cửu trưởng lão nhìn chằm chằm Vạn Ất âm trầm nói, đối mặt bực này đại sự, đạo lăng tự nhiên muốn làm gương cho binh sĩ, vì nhân tộc liên minh tận một phần lực. Ngươi như vậy ngôn từ là ý gì? Tiểu tử này là ai? Thất trưởng lão Thần Bác cũng đi tới, vẻ mặt lạnh lẽo, cũng lạnh nhạt nói, còn chưa bắt đầu, liền nhận định đạo lăng sắp sửa thua trận, thực sự là bẻ đi ta nhân tộc liên minh uy vọng. Tiểu tử ngươi giáp tâm ở đâu? Vô liêm sỉ, hai cái này lão bất tử nơi nào nhảy nhót đi ra? Vạn Ất trong lúc nhất thời phẫn nộ, lão này khẩu khí quá to lớn, tới liền răn dạy hắn, đến cùng là lai lịch gì? Vạn Ất, này hai lão là bạn của đạo lăng, tuyên bố để đạo lăng huynh đệ thành vì nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hiện tại chính là chém giết tuổi trẻ đại đế, chính là lập xuống uy vọng thời điểm mà ni Cung Lân. Ngưu nhãn chớp lên một cái, lập tức truyền âm đi qua. Cái gì? Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân? Vạn Ất kém chút nổ. Nổi giận ánh mắt nhìn cửu trưởng lão cùng thất trưởng lão cả giận nói, các ngươi lời nói có chút quá mức chứ? Hằng Gia lão cửu Hằng Ma Tiên chính là tuổi trẻ đại đế, Hằng Cổ Ma Đế bực này thân phận chắc chắn sẽ không thả xuống hư ngôn. Các ngươi để đạo lăng lên đài chẳng phải là tự tìm đường chết? Lớn mật, cửu trưởng lão vừa kinh vừa sợ, lạnh lùng nói, ai cho ngươi là gan dám như vậy đối với ta ngôn ngữ? Thiếu niên lăng thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ngươi là đạo lăng địch thủ à? Thần Bác lạnh, mở miệng yếu ớt, cho ngươi đi ngươi lại không dám đi. Đạo lăng hiện tại muốn lên đài ngươi lại ba phiên hai lần ngăn cản. Đến cùng là dụng ý gì? Ai nói ta không dám đi? Vạn Ất nổi giận không gì sánh được. Ta chỉ có điều là ở lo lắng trận chiến này sẽ bị thua, có tổn nhân tộc liên minh uy vọng. Nhìn, thất trưởng lão ngươi xem một chút, đến hiện tại còn nói đạo lăng sẽ bị thua. Cửu trưởng lão chỉ vào Vạn Ất tức giận nói, còn chưa mở đánh liền muốn đạo lăng chủ động lùi bước, này tính là gì? Ta xem người này yêu ngôn hoặc chúng, có ý định quấy rầy quân tâm, thực sự đáng ghét, xác thực là đáng ghét a. Thần Bác cũng âm trầm mở miệng, bọn họ ước gì đạo lăng hiện tại liền lên đi, cái tên này một hai lần ngăn cản, quả thực là buồn cười. Cung Lân kém chút cười điên, nhìn không ngừng bị giày Vạn Ất, tâm lý hồi hộp, đạo lăng, ngươi có chắc chắn hay không? Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh đi tới, hai người biết rõ Hằng Gia lão cửu không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng là hiện tại người còn chưa tới, tình huống cụ thể vẫn không có biết rõ, còn không phải có kết luận thời điểm mà ni đánh mới biết. Cùng loại này cấp số cường giả giao thủ, ta còn chưa từng có. Đạo Lăng rất nghĩ mở mang hằng cổ ma đế huyền tôn. Hằng cổ ma thể đến cùng là cỡ nào uy thế? Thật muốn đánh a. Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh liếc mắt nhìn nhau. Hai người phi thường giật mình. Đạo Lăng nếu là không có tự tin, hắn không thể xảy ra chiến. Nhưng là hiện tại một vị tuổi trẻ đại đế thế tới hung hăng, Đạo Lăng y nguyên muốn lên đài một trận chiến. Ầm ầm, rộng mở gian, nhân tộc trận doanh cùng ma tộc trận doanh chấn động. Bởi vì đây là một phương siêu cấp chủng tộc nhân mã tới rồi. Biển máu đè ép đại vũ trụ, một đám cường giả khủng bố giáng lâm thần ma chiến trường. Huyết tộc đến rồi, huyết tộc cũng là siêu cấp chủng tộc, tới nơi đây chuyên tới để quan sát trận chiến này. Cốt tộc cũng lập tức tới rồi, bộ tộc này cũng khủng bố đến cực điểm, cũng là siêu cấp chủng tộc một trong. Một mảnh mênh mông vô bờ cốt hải mênh mông cuồn cuộn hoành áp mà đến, che lấp càn khôn đại địa. Có cốt tộc đại nhân vật tới rồi. Đạo Lăng con mắt nhìn quanh ở hai đại cường tộc, ở trong lòng thầm nói, nếu không là đại đế tổ tiên trấn áp hai đại chủng tộc vô tận cường tộc, hiện tại chiến trường là cỡ nào cục diện, thực sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Đạo Lăng tâm thần đột nhiên có chút trầm trọng, cực đạo đại đế trấn áp vô tận cường giả. Nhưng là quay đầu lại nguyên lão viện dĩ nhiên đối với cực đạo đại đế đánh giá rất nguy. Điều này làm cho hắn há có thể không giận, há có thể không lòng chua xót. Không chỉ là cốt tộc cũng huyết tộc, ở chư thiên vạn giới hoành hành vô kỵ cường giả cũng tới rồi. Ở thần ma chiến trường ngoại vi quan chiến, đây là cái gì cử động? Tuổi trẻ đại đế điều động hàng gia lão cửu muốn quét ngang nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ há có thể không tự mình tới rồi quan tâm trận chiến này. Cố nhiên hàng gia lão cửu kỷ nguyên này chưa từng xuất thế, thế nhưng rốt cuộc lai lịch rất lớn, ảnh hưởng phi thường sâu xa. Nếu không là chuyện này đến vội vàng, quan chiến sợ là muốn nhiều trăm nghìn vạn lần không thôi. Thần ma chiến trường đều muốn bóp nát, đến người đều không chỗ đặt chân, chỉ có thể ngồi xếp bằng ở xa xôi trong hư không quan tâm. Lặng lặng đợi hàng gia lão cửu chờ đến, muốn tận mắt nhìn tuổi trẻ đại đế là cỡ nào cường giả. Hàng gia lão cửu đến tốc độ cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngày thứ hai đến thời điểm, ma tộc tối om om trận doanh rối loạn, xuất hiện một cái miệng lớn, ồn ào cũng ngập trời. Hàng gia lão cửu đến rồi, ta ma tộc tuổi trẻ đại đế vấn thế, thế hệ tuổi trẻ ai cùng so tài. Ha ha, lặng lặng đợi vở kịch lớn trình diễn, ta ngược lại muốn xem nhân tộc liên minh kết cuộc như thế nào. Ma tộc sôi trào. Thế nhưng tiếng bàn luận rất nhanh bị đè ép xuống. Kiên nhẫn tộc đại nhân vật tràn ngập đại uy thế, ra hiệu toàn trường yên tĩnh. Thời khắc này, ngàn tỷ nói ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn bên trong đi ra một cái bóng. Hàng gia lão cửu đến rồi. Hắn hình thể thon dài, tóc đen áo choàng, cùng nhân tộc không khác. Cả người tràn ngập một loại phi thường cổ xưa khí tức, như là một cái cổ nhân đi tới. Thế nhưng trong mắt của hắn quá làm người kinh sợ, thẩm thấu khủng bố khí thế, như là hai cái hằng cổ ma ở ầm ầm vận chuyển. Nhìn chăm chú biết dùng người sợ mất mật. Đến rồi, hàng gia lão cửu đến rồi. Toàn trường đều đang sốt sắng quan tâm. Thiên tài siêu cấp có chút kinh sợ, cảm giác hàng gia lão cửu ánh mắt quá đáng sợ, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn họ trực tiếp nuốt hết. Hàng ma thiên cùng nhân tộc không khác, hắn hình thể thon dài, cơ thể như là ngọc thạch, mái tóc dài màu đen óng ánh long lanh, rối tung trên vai trên, làm cho người ta một loại phảng phất hỗn độn bên trong đi ra sinh linh giống như vậy. Rất là bất phàm, mà ni này hàng gia lão cửu chưa từng có quá mạnh mẽ thể hiện, coi thân thể như là một phàm nhân. Thế nhưng trong mắt của hắn có chút kinh người, phảng phất hai cái hằng cổ ma vực ở vận chuyển, ầm ầm vang vọng, kinh sợ lòng người. Không thiệt thòi là hàng gia lão cửu đã phản pháp quy chân. Ta phảng phất nhìn thấy hắn một khi xuất kích, uy chấn vũ trụ hồng hoang, vạn ngàn kỳ tài đều muốn máu nhuốm đỏ trường không hình ảnh. Có ma tộc cường giả gào thét, hàng gia lão cửu tất nhiên đương đại vô địch, ai dám cho hắn đánh một trận, sợ là nhân tộc ma vương đều kinh hãi lùi bước. Đó là tự nhiên, nhân tộc ma vương không đáng để lo, duy có nhân tộc liên minh bất diệt chiến thể có thể cùng sánh vai. Nơi đây nghị luận sôi nổi, ma tộc sinh linh đều kinh hỉ như điên, hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đây chính là hàng gia lão cửu, tuổi trẻ đại đế, hàng cổ ma đế huyền tôn. Hết chương.